Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, loại này bảo vật tại đánh chết vực ngoại thiên ma về sau có khả năng đạt được. Chú ý, chỉ là có khả năng mà thôi. Cụ thể còn muốn nhìn tỷ lệ cùng vận khí. Lâm Hiên vốn là cũng liền chẳng qua là ôm vạn nhất trông chờ mà thôi. Không nghĩ tới đánh chết này ma. Thật sự đạt được vực ngoại thiên kim rồi. Không uổng công chính mình một phen vất vả. Đã có món bảo vật này. Chính mình kiếm linh hóa hư uy lực. Sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một cái hộp ngọc bay vút mà ra. Dài không quá hơn một xích. Lại tản ra làm cho người kinh tâm động phách hàn khí. Vạn niên huyền ngọc. Hơn nữa còn là trong đó tinh hoa bộ dạng. Bảo vật như vậy. Tu sĩ khác nếu là đạt được, nhất định là dùng để luyện chế bảo vật, coi như là tu luyện công pháp cùng hàn thuộc tính tương khắc. Chính mình không cần phải, cũng khẳng định lấy được đấu giá hội nộp lên dễ dàng rồi. Dùng để làm như nở rộ tài phán hộp ngọc, đang bình thường tu sĩ xem ra quả thực là phí của trời. Nhưng mà Lâm Hiên làm như vậy, tự nhiên là tự nhiên mình công dụng. Huyền ngọc chi tinh, luyện chế bảo vật, tuy uy lực không tầm thường, nhưng mà dùng để bảo tồn tài liệu, cũng tuyệt không có lãng phí vừa nói. Hoàn toàn trái lại, vật ấy có phòng ngừa linh tính sói mòn công dụng, tồn trữ vực ngoại thiên kim bảo vật như vậy, mới thật sự là xài cho đúng tác dụng rồi. Chỉ tiếc bình thường tu tiên giả, giới hạn trong cảnh giới nguyên nhân, là rất khó nhận thức không đến điểm này. Lâm Hiên đem bảo vật này thu nhập trong ngực, cũng không có vội vã ly khai nơi đây, mà là đem thần thức thả ra, kỹ càng tìm tòi, nhìn phụ cận còn có, hay không vực ngoại thiên ma lưu lại bảo vật, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên thở dài, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều uể oải tâm tình. Có thể có được vực ngoại thiên kim, đã là vận khí không tệ, người đắt thấy đủ. Còn có cái gì tốt phàn nàn đấy? Huống chi trước mắt còn có một bảo khố. Vì vậy Lâm Hiên quay người trở lại trong cung điện rồi. Tầng thứ nhất hắn đã tìm tòi qua. Hơn nữa đã chiếm được một ít thật tốt bảo vật. Nói thí dụ như thượng cổ lúc sau tinh thạch hôm nay thế nhưng là có tiền mà không mua được. Cho nên Lâm Hiên không có ở tầng thứ nhất dừng lại. Trực tiếp từ thang lầu lên tới tầng thứ hai. Tầng này Lâm Hiên cũng làm tìm tòi, về tình về lý, vốn là nên đạt được thêm nữa, nhưng mà ra ngoài ý định đấy, Lâm Hiên cái tìm kiếm đến một ít bình thường bảo vật. Cái này có thể cùng hắn ban đầu tưởng tượng không hợp. Chính mình đến tột cùng còn có chỗ nào? Sơ sót mất rồi hả? Vốn là Lâm Hiên là ý định kỹ càng kết quả tìm kiếm vực ngoại thiên ma cũng tại cái này mấu chốt mà xông vào. Lâm Hiên đành phải nghênh địch, hôm nay giết chết rồi này ma, tầng thứ hai cảnh vật hết thảy như cũ, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chính mình đến tột cùng sơ sót mất cái gì? Lâm Hiên đã ở trong nội tâm nhớ lại suy tư, vừa muốn một bên đem thần thức thả ra, còn thi triển ra thiên phượng thần mục, trọn vẹn tìm một bữa cơm công phu, kết quả cuối cùng như cũ là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên thở dài. Lực chú ý một lần nữa tập trung đến đầu bậc thang phụ cận pho tượng đã đến. Những thứ này pho tượng hắn lúc trước cũng chú ý qua. Biểu hiện ra nhìn khó có thể phát hiện cái gì không ổn. Nhưng mà cẩn thận nhìn, lại phát hiện có chút quen mắt, quá trông rất sống động rồi. Điều khác thủ pháp phong cách, còn có tài liệu, đều cùng mình tại Mạc Nguyệt tộc di tích chứng kiến đến thiên vu thần nữ pho tượng không sai biệt lắm. Còn muốn vừa mới đấu pháp thời điểm, vực ngoại thiên ma cơ hồ là không tốn sức chút nào. Liền nhận ra chính mình bổn mạng bảo vật lai lịch, nghĩ đến đủ loại trùng hợp, Lâm Hiên có thể khẳng định, cái này thượng cổ tu sĩ di tích cùng Mạc Nguyệt tộc có ngàn ti vạn sợi liên hệ. Trước mắt cái này năm pho tượng chủ nhân, tại thượng cổ thời điểm, nói không chừng chính là Mạc Nguyệt tộc đại năng, bất quá đã biết điểm này thì như thế nào. Cùng trước mắt tìm kiếm bảo vật như trước không có mảy may trợ giúp. Lâm Hiên thở dài, sắc mặt như cũ là uể oải vô cùng, nhưng rất nhanh một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Ai nói không có trợ giúp, trước mắt pho tượng không chính là một cái nhắc nhở sao? Tại sao phải khiến cho như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ là hay không có thể tìm kiếm được bảo vật pho tượng bản thân chính là rất mấu chốt thừa tố? Có thể nên dù thế nào tay đâu này? Muốn nói pho tượng lời mà nói. Bên hông mình tu du trong túi cũng có. Ban đầu ở Mặc Nguyệt tộc di tích chính mình đã lấy được chư đa bảo vật. Thiên Vu thần nữ pho tượng cũng thuận tay cùng nhau mang đi. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có phái bên trên công dụng. Trước mắt có phải hay không là giải quyết cái này khốn cảnh mấu chốt đâu này? Bình tâm mà nói, Lâm Hiên là thật không hiểu được, nhưng thử một lần dù sao cũng sẽ không có tổn thất đấy. Vì vậy Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, một chân nhân lớn nhỏ pho tượng hiển hiện mà ra, chính là dùng một loại không biết tên ngọc thạch, điêu khắc mà thành, đó là một tuổi trẻ thiếu nữ, tướng mạo trông rất sống động vô cùng. Khuôn mặt tuyển thanh tú, dáng người thon thả, mặc dù chỉ là một pho tượng mà thôi, như trước tản ra kinh người xinh đẹp, bất quá nàng này nhưng là 9 đầu 18 cánh tay. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, bất quá Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, nhưng là bình thản vô cùng, hình thái cửu thiên thần la chính mình thi triển ra đối với lúc chính là như thế. Thiên Vu thần nữ sở tu luyện công pháp, cùng mình là nhất mạch tương thừa đấy. Cho nên nàng có phương pháp này đối với, đó là không chút nào kỳ lạ quý hiếm, đem pho tượng lấy ra, chẳng qua là Lâm Hiên suy đoán, kế tiếp nên làm như thế nào, chính hắn đồng dạng là một chút cũng không rõ ràng lắm. Nhưng kế tiếp bất khả tư nghị một màn xuất hiện, ở trên trời Vu thần nữ xuất hiện một khắc, cái kia năm pho tượng, đột nhiên linh quang hành động lớn, dường như sống lại, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, vận khí của mình, còn tưởng là coi như không tệ, vì vậy hắn nín thở ngưng hơi thở, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng, sau đó phát hiện ngày đó Vu thần nữ đồng tốt linh mẫn làm vinh dự làm. Sáu pho tượng giống như là trước sau hô ứng tựa như. Ngay sau đó, càng bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia đứng ở chính giữa một cỗ pho tượng rõ ràng mở mắt ra. Lâm Hiên hầu như cho là mình nhìn lầm, nhưng hắn dù sao không phải bình thường tu tiên giả, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chẳng lẽ là pho tượng kia chủ nhân, gửi phụ rồi một đám phân hồn ở phía trên, đối phương nếu là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, muốn làm đến điểm này, cũng không tính có bao nhiêu khó xử. Duy nhất kỳ lạ chính là, trước mắt năm vị thượng cổ đại năng, nên sớm đã tọa hóa mất, bản thể cũng đã vẫn lạc. Còn có thể đem phân hồn bảo tồn xuống. Điểm này, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Bất quá tu tiên giới kỳ diệu công pháp nhiều vô số kể. Cho nên cũng là không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này tính đấy. Lâm Hiên tại trong lòng suy tư. Pho tượng kia ánh mắt đã chuyển hướng bên này. Đem Lâm Hiên dò xét một lát. Dịu dàng thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh thúy êm tai đến cực điểm. Bởi vì pho tượng kia chủ nhân, nguyên bổn chính là một tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ kia mà. Là các hạ đem ta tỉnh lại hay sao? Không sai, mặt đối với vấn đề này, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghĩ không ra kia đáp án của hắn. Vì vậy trung thực mở miệng, nói như vậy, là đạo hữu đã lấy được ta Mặc Nguyệt tộc di bảo. Mặc Nguyệt tộc di bảo, tiên tử là chỉ cái gì? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc mà nói, Thiên Vu thần nữ pho tượng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng là các hạ mang đến hay sao? Đối phương không có trả lời Lâm Hiên vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi thăm một câu như vậy. Cách chương.